nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Charlie nói chuyện. Harry cùng Ron dụi dụi con mắt, nhìn cái kia to lớn buông ra ma pháp ô tô con ưng lớn. Cùng với từ con ưng lớn trên lưng nhảy xuống Charlie, một tiếng thét kinh hãi sau, nhất thời rơi vào hai mặt nhìn nhau trạng thái. Charlie vẫy đuôi một cái, tản đi chim triệu hoán chú, mới vừa chính là hắn dùng trôi nổi chú, ổn định sắp cùng cây liễu roi đụng vào nhau ma pháp ô tô. Sau đó dùng cho gọi ra con ưng lớn nắm lấy ô tô, chậm rãi đặt ở đến bên cạnh an toàn bãi cỏ trên đất. Nói đến, Harry cùng Ron cũng là Alice bằng hữu tốt nhất. Charlie cũng không thể thật xem hai đứa nhóc bị cây liễu roi một trận đánh no đòn đi. Có điều hai đứa nhóc này làm phù thủy, so với người bình thường chắc nịch rất nhiều. Mới vừa nếu như thật đập xuống, cũng sẽ không quá bị thương. Nhưng dù sao ở chung một năm, Charlie đối với hai đứa nhóc vẫn còn có chút cảm tình. Ron trước tuy rằng tìm đường chết dùng gậy chọc mèo đậu qua hắn, nhưng tiểu hài tử mà, Charlie làm sao sẽ thù dai đây? Nhiều lắm cũng chính là mỗi lần ở đại lễ đường cơm nước xong thời điểm, đều sẽ mượn dùng Ron phù thủy bao, lau một chút hắn chảo trên vuốt vấy mỡ. Diều hâu biến mất, đây là dùng tương tự chim triệu hoán chú ma pháp biến. Ron từ diều hâu biến mất ma lực chập chờn bên trong, phát hiện cái kia diều hâu cũng không phải thực thể, mà là ma pháp biến ra, làm thuần chủng phù thủy gia trưởng lớn hài tử. Chim triệu hoán chú hắn vẫn là xem qua, mụ mụ của hắn trước đây liền dùng qua, chỉ có điều triệu hoán chỉ là phổ thông chim nhỏ, mà không phải như vậy con ưng lớn. Charlie, mới vừa là người triển khai ma pháp đã cứu chúng ta. Harry rất nhanh phản ứng lại, tính thăm dò hướng về Charlie hỏi. Charlie thấy thế gật gật đầu. Alice nói là thật sự, người thật sự có ma pháp năng lực. Có điều tại sao một con mèo ma pháp năng lực là cho gọi ra diều hâu? Ron trên gáy đều là dấu chấm hỏi. Trước hẻm xéo, bọn họ liền từ Alice nơi đó biết được. Charlie một ngủ ba ngày, sau ba ngày lại đột nhiên lớn lên thành niên, cũng thức tỉnh rồi một ít ma pháp năng lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới Charlie là một con ma pháp mèo. Thức tỉnh năng lực dĩ nhiên là triệu hoán diều hâu. Này cũng thật là rất hiếm thấy. Phù thủy thế giới đều là thần kỳ như vậy. Ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói chung cảm tạ ngươi Charlie. Harry ở tiến vào phù thủy thế giới sau, nhìn thấy chuyện thần kỳ quá nhiều. Một con mèo ma pháp năng lực là triệu hoán diều hâu. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính là gì. Dù sao năm ngoái hắn thường thường đi Hagrid nơi đó, cũng ở Hagrid dẫn dắt đi, nhìn thấy rất nhiều sẽ các loại ma pháp thần kỳ động vật. Cũng là, cảm tạ ngươi Charlie, chúng ta muốn nhanh một chút, bằng không một lúc không đuổi kịp Ginny phân viện nghi thức. Ron cũng không lại xoắn suýt vấn đề này. Đồng dạng hướng về Charlie nói tiếng cảm ơn, bởi Dumbledore đã biết chính mình có thể triển khai chuyện ma pháp. Vì lẽ đó Charlie liền không có như năm ngoái như vậy, đi tận lực che giấu mình ma pháp năng lực, cũng nói cho Alice có thể cùng Harry đám người tiết lộ một ít hắn tình huống. Bởi vì từ cái này học kỳ bắt đầu, hắn sẽ dần dần ở đại chúng trước mặt triển khai hắn ma pháp năng lực. Nhường đầu tiên là nhường Hogwarts học sinh cùng lão sư chậm rãi hiểu rõ hắn. Tiếp thu hắn là một con khác với tất cả mọi người ma pháp mèo. Lại chậm rãi đi làm cho cả giới phù thủy đều tiếp thu hắn cái này đặc thù tồn tại. Thậm chí vì sau đó thuận tiện làm việc, hắn đều không dự định lại đi ẩn giấu trí tuệ của chính mình cùng truyền âm lọt vào tai năng lực. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người, tốt nhất vẫn là không muốn đi triển khai một ít phù thủy đặc hữu ma chú. Tỉ như lấy mạng chú loại hình, hắn có thể để cho phần lớn người đều cho rằng hắn là một loại cùng huyễn ảnh miêu dài rất tương tự đặc thù thần kỳ động vật. Nắm giữ nhiều loại ma pháp năng lực, lại như gia tinh như thế, cũng nắm giữ rất nhiều ma pháp năng lực. Hơn nữa bọn họ rất nhiều ma pháp năng lực cùng phù thủy ma chú dùng đến hiệu quả rất giống. Charlie ma pháp năng lực chỉ là càng nhiều, càng mạnh hơn thôi. Hơn nữa phù thủy ma chú, rất nhiều vốn là từ ma pháp sinh vật thiên sinh tự mang ma pháp năng lực bên trong được dẫn dắt mà phát minh ra đến, tỉ như nhiếp thần lấy niệm, cái này ma chú. Chưa chắc đã không phải là bởi vì chịu đến Wampus chọn đọc người tư tưởng năng lực dẫn dắt mà mờ sáng tạo ra, chỉ có điều phù thủy, nhiếp thần lấy niệm, ma chú chỉ có thể đối với nhân loại triển khai. Mà Wampus chọn đọc tư tưởng năng lực là đối với có trí khôn sinh vật đều hữu hiệu. Bành, bành, giữa lúc Harry cùng John chuẩn bị bắt hành lý của chính mình, sau đó đuổi đi tham gia tiệc khai giảng thời điểm, chiếc kia ma pháp ô tô tựa hồ đối với John cái này nhường hắn bay 6-7 tiếng tiểu chủ nhân bất mãn hết sức, trực tiếp đem ô tô bên trong hết thảy hành lý toàn bộ bắn ra ngoài. Sau đó ống xả phun 2 cái, trực tiếp hướng rừng cấm phương hướng bay đi. Há, không, mau trở lại, John vùng vẩy ma trượng ở nó mặt sau hô lớn. Ba ba sẽ giết ta. Mà Charlie nhìn ma pháp ô tô này nhân tính hóa biểu hiện, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là còn kèm theo hoạt hóa ma chú sao? Hoạt hóa ma chú, đây là một loại có thể cho vật phẩm giao cho nhất định trí năng cùng nhân tính, đẳng cấp cao ma chú. Charlie trong khung kỹ năng cũng có. Có điều bởi dính đến ma pháp tri thức quá mức thiên môn cùng phức tạp, hiện nay Charlie trong khung kỹ năng hoạt hóa chú còn ở vào một cấp cơ sở trạng thái. Cũng là có thể cho một cái vật phẩm giao cho phi thường trí năng đơn giản. Tỉ như nhường một cái rửa chén bàn chải, lặp lại đối với tiến vào trong ao bát đũa tiến hành tự động cọ rửa. Nhưng không làm được như này chiếc ma pháp ô tô như thế. Không chỉ nắm giữ nhất định, nhân tính, còn có chính mình tiểu tính khí. Kỳ thực hoạt hóa chú rất nhiều phù thủy đều sẽ, đồng thời cũng thường thường đối với trong nhà mình nồi, bát, cái gáo, chậu hoặc là chổi, cây lau nhà các loại gia dụng vật phẩm triển khai, đưa đến nhường chính bọn hắn làm việc quét tước vệ sinh tác dụng. Thế nhưng chân chính có thể đem dùng tốt vô cùng phù thủy, nhưng không thường thấy, cờ phù thủy, làm ma pháp sản phẩm tại sao như vậy nóng tiêu. Cũng là bởi vì cờ phù thủy lên mỗi một con cờ đều bị giao cho đẳng cấp cao hoạt hóa chú. Đây là như thế phù thủy không làm được. Vì lẽ đó phải bỏ tiền đi mua. Mà đẳng cấp cao nhất hoạt hóa chú không gì bằng thủ vệ toàn bộ Hogwarts pháo đài những tảng đá kia pho tượng. Bị giao cho đẳng cấp cao hoạt hóa chú chúng nó bình thường liền yên tĩnh chờ ở pháo đài trên vách tường. Một khi hiệu trưởng khởi động chúng nó liền sẽ từ trên vách tường nhảy xuống, tiếp thu chỉ huy, cùng xâm lấn toàn bộ Hogwarts kẻ địch quyết tử chiến đấu. Đồng thời chúng nó mỗi một cái, đều có không thuộc về chiến trường lão binh chiến đấu chém giết kỹ xảo. Charlie về qua đầu mèo, không có lại đi xem một mình bay về phía rừng cấm ma pháp ô tô. Bởi vì hắn biết, chỉ cần ma pháp ô tô ở rừng cấm bên trong, như vậy chẳng khác nào vào miệng túi của hắn. Sau đó hắn có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Tốt, theo ta, Snape đã biết các ngươi mở ma pháp ô tô đến trường học sự tình. Chính đang này tuần tra tìm các ngươi đây. Charlie hướng về Harry cùng John phân biệt truyền âm cảnh cáo nói. Cái gì? Snape đang tìm chúng ta? Harry vừa nghe Snape đang đợi bọn họ, nhất thời cả kinh, kém chút liền sợ hãi đến nhảy lên, mà một bên John thì lại nhấc tay chỉ vào Charlie, run run rẩy rẩy nói rằng, cha, cha, Charlie, ngươi sẽ nói chuyện, ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.